Thiên đạo hệ thống, chương 138, xạ điêu, gặp mẹ Hoàng Dung không kìm được lòng. Góc truyện audio.com, Diệp Thần đứng trong sấm sét bên trong liền một chút thân thể đều không có sứt mẻ qua. Sự việc xảy ra cũng liền chỉ hắn biết đến mà thôi. Vừa thức tỉnh không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Thần lập tức sử dụng Phượng Hoàng cánh nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người đi. Còn Cửu Âm chân kinh hắn liền vứt lại đi, dù gì thì môn võ công này cũng chẳng lọt được vào hắn mắt xanh đi. Thà để lại cho mấy tên tạp nham kia tranh nhau a, sau đó, Vương Trùng Dương liền lấy Nhì Hoa Sơn luận kiếm mang đi. Dù sao cũng là tiên thiên cảnh, không ít người bán cho hắn cái mặt mũi đi. Còn người con gái bí ẩn đó liền có người nói nàng đã sớm chạy đi. Người thì thấy bóng nàng vụt qua, người thì bảo nàng bị sét đánh chết. Ngũ Tuyệt là cùng, nàng gần nhất liền đem lấy cái tên Tuyết Nữ ra gọi, dù sao nàng cũng đến vào lúc tuyết rơi đầy Hoa Sơn đi. Lúc này tại chân núi, Diệp Thần liền đang ngồi tại hang động gần đó liền không có đi ra ngoài đi, ai bảo là hắn hiện tại quần áo đều đánh tan nát đâu. Cái hệ thống cũng thật là thức tỉnh có cần đánh tan nát hắn quần áo không? May là hắn thông minh chứ để mấy cái nữ đệ tử nhìn thấy chắc đều ngay cả thân mình đều mất đi. Nhưng nói đi nói lại cũng thật buồn cười a, dù gì hắn cũng thấy cái thế giới này vi diệu quá đáng đi. Vốn định đi theo chân Quách Tĩnh, ai ngờ vô tình hoàn thành nhiệm vụ luôn. Còn không biết bao nhiêu nữ nhân vì mình quay đầu a, cũng đúng thôi. Đây chính là bên trong hào quang nhân vật trích đi, hệ thống, ngươi đâu rồi mau ra đây, lão tử còn đang đợi ngươi đi. Diệp Thần liền nói, keng, hệ thống đợi, lệnh ký chủ có gì muốn hỏi, mau chóng cho ta xe, lại bảng chỉ số đâu đều sốt ruột đi. Diệp Thần hứng khởi nói, thật không biết thay đổi ra sao đâu. Ký chủ, Diệp Thần, danh xưng hiện tại thiên cảnh sơ kỳ, tuổi 21, huyết mạch Long Phượng Thần Huyết, công pháp Long Phượng Thần Quyết, ngự nữ Long Quyết, vô tự thiên thư thánh cấp. Thần pháp Mũ Hành Linh Chỉ Hoàng cấp cao giai, Như Lai Thần Trưởng tiên cấp. Chức nghiệp Họa Thần, Hách Thần, Y Thần, Nhạc Thần. Đạo lữ ký chủ có quá nhiều đi a, hệ thống khuyến khích. Thần khí Phi Thiên Tiến Hóa Thần Khí, thần thông Thiên Biến Vạn Hóa, tu vi thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, phẩm cấp Long Phượng. Thần thú, không, vũ khí bản mệnh chưa nhận, thú cưng, chưa có, võ công ký chủ có quá nhiều liền không tiện nêu ra. Thành tựu sáng tạo tân kỹ năng, tân tâm pháp, Diệp Thần nhìn xong bảng hệ thống liền, muốn chửi chết cha nó, cái gì mà đạo lữ có quá nhiều, hắn cũng không cùng mấy ai ngủ đi, còn chưa có thành nữ nhân thiên hạ đều là của hắn thì lấy đâu ra mà nhiều với trả ý tà keng, ký chủ ngươi có hay không tự động quay về thế giới của mình, ngươi còn 2 tháng tại thế giới này đi. Được rồi, ngươi nói thử xem ta nếu đi khỏi cái này thế giới. Có thể đem đi các nàng hay sao? Diệp Thần liền hỏi, đây là cái quan trọng nhất đi A-keng, có thể đi nhưng ký chủ cần có đủ chỉ số linh tệ để đưa các nàng rời đi cái này thứ nguyên, nhưng cần chú ý mỗi ngày tiêu hao 1 triệu linh tệ A, ngươi nói cũng như không có cách gì khác sao? Diệp Thần bực tức nói, cũng lấy ra như ý linh thân bắt đầu mặc vào người, cũng còn tốt mua món đồ này không giờ liền khỏa thân mà chạy đi A-keng, ký chủ có thể mở ra thiên đạo trường đào tạo, ngươi có thể đưa người nữ nhân vào đó ở đi, nhưng tất nhiên là họ không thể đi ra ngoài không gian đó, hoặc có đi ra cũng không thể cách ngươi quá xa đi. Cách này hay a, mau chỉ ta cách đi. Diệp Thần lập tức vui vẻ, ân, mở cái trường đào tạo, hắn liền thành hiệu trưởng đi a keng, ký chủ mời trở về hiện thực hãng bắt đầu. Má còn thế nữa nói luôn bộ chết sao, được rồi, nói đi có thể hay không đưa ta trở lại dòng thời gian trước. Các nữ nhân của ta vẫn đang đợi ta trở về đâu. Diệp Thần suy nghĩ kỹ, hắn còn 2 tháng thời gian, tất nhiên chưa thể cứ thế rời đi cái này thế giới đi. Hắn phải báo thù à, còn Tiểu Dương Dương hắn khổ công tạo ra còn chưa có gả cho Quách Tĩnh, hắn làm sao đi à, keng có thể trở về nhưng ký chủ lưu ý, nếu ngươi trở về sẽ sinh ra rời loạn không thời gian. Vị diện này liền thông với thần điêu vị diện, nếu làm như vậy các nữ nhân ngươi có quan hệ đều ở thần điêu sẽ thay đổi nhỏ à, thay đổi thì thay đổi. Chuyện của hôm nay không nghĩ đến ngày mai đi. Diệp Thần liền gật đầu xong liền định rời đi hang núi A, hiện tại hắn cần đi tìm Lâm Triều Anh đâu, muốn xem cái này cực phẩm hảo tỷ tỷ rốt cuộc thế nào A, bước ra tới cửa hang Diệp Thần liền nhìn thấy một người phụ nữ liền ngồi bên cạnh hồ nước. Dung Nhi, sao nàng lại có thể ở đây A, Diệp Thần lập tức chạy đến ôm lấy nàng thân thể nói. Ngươi là ai, mau tránh ra, cô gái thấy vậy liền muốn đẩy ra Diệp Thần thân thể. Dung Nhi ngươi, không phải ngươi, giống nàng nhưng không phải nàng. Diệp Thần nhìn người con gái trước mặt một chút liền nhận ra có rất nhiều điểm khác biệt đi. Hắn nhận ra rằng cô gái này bởi so với Dung Nhi to a còn có phần hơn Dung Nhi vài tuổi đi. Kỳ quái, cô nương thấy Diệp Thần như vậy liền muốn quay người đi đâu. Đợi đã, ngươi tên là gì? Diệp Thần liền nắm lấy tay nàng nói, buông tay ta ra, ta là người đã có phu quân. Người nữ nhân thấy Diệp Thần như vậy si mê nhìn nàng liền hất hắn cái tay nói. Được vậy ngươi nói ngươi tên là gì đâu? Diệp Thần liền hỏi, ta tên Phùng Hương Diệp, ngươi có thể gọi Phùng Hằng. Phùng Hằng liền đỏ mặt nói, cái này thanh niên muốn theo đuổi ta sao à, ân rất đẹp trai đi so với lão chồng già hơn nàng đến chục tuổi quả nhiên có thanh xuân a, phi, nàng đang nghĩ cái gì đâu. Thảo nào giống vậy a, Diệp Thần liền vỗ mình đầu nói. Có lần Hoàng Dung nói với hắn mẹ nàng liền tên Phùng Hành cái tên a, còn nói cái gì mà đại mỹ nhân, xem ra thực sự là cái mỹ nhân bại hoại đi. Người nói gì vậy, Phùng Hằng liền thắc mắc nói. Không có gì, cầm lấy đi nó sẽ cứu ngươi mệnh. Diệp Thần lập tức liền trong tay áo bắn ra một viên huyết linh đan vào trong miệng Phùng Hành khiến nàng lập tức nuốt vào. Ngươi cho ta uống cái gì? Phùng Hành liền hỏi, ân, là tiên đan a, yên tâm nó sẽ giúp ngươi sống sót qua cái này kiếp số đi. Diệp Thần liền cười nói, đồ thần kinh, ngươi cho ta uống cái gì, thuốc mau đưa ra thuốc giải. Phùng Hành cơ thể thêm nóng lên đi, chẳng lẽ liền là xuân dược sao? Đừng lo lắng, không phải xuân dược gì, ngươi vừa uống là đồ tốt, mau luyện hóa thuốc là được. Diệp Thần quay người muốn rời đi liền bị chặn lại, ta làm sao luyện hóa? Phùng Hành liền hỏi, nàng vốn không có biết võ công a, ta nói ngươi đùa, ta chắc tìm ngươi tướng công Hoàng dược sư hỏi cho ra lẽ liền tốt rồi. Diệp Thần cười khổ nói, ngươi biết ta tướng công, ngươi rốt cuộc là ai? Phùng Hành liền đề phòng, Hoàng dược sư cùng nàng kết hôn chuyện này có mấy ai biết được a, hắn liền đem nàng giấu tại đây là sợ có người phát hiện ra đi. Ân, biết qua hắn là được. Diệp Thần liền muốn nhanh chóng thoát khỏi cái này mỹ nữ a, dù sao nàng cũng là cái nữ nhân a, hắn cũng không thể nào làm chủ được mình à, đây là nam nhân theo đuổi cái đẹp bản năng a, ngươi không được đi. Ta không cho ngươi đi. Phùng Hành liền nắm lấy tay của Diệp Thần, lập tức cả người đều mềm yếu ra a, cơ thể đều nhanh nóng lên. Chẳng lẽ tên này lừa nàng cho nàng uống xuân dược sao? Cái này quả nhiên xảy ra a, Diệp Thần cười khổ nói. Hắn trên người long phượng chi khí đối với nữ tử là sát thương cực mạnh đi. Bây giờ liền tốt rồi, Phùng Hành không có võ công càng không tu nội lực. Bây giờ còn xài hắn mạnh như vậy dược lực huyết linh đan, máu huyết liền cải biến. Cơ thể ắt cần một thời gian dài luyện hóa, bây giờ so với cắn xuân dược còn nguy hiểm đi. Ngươi tên dâm tạc, rốt cuộc cho ta uống cái gì thuốc? Nàng cả người đều đổ đến phía trước ngã vào Diệp Thần trong lòng. Ta đã nói mà ngươi không chịu nghe đi, Diệp Thần cười khổ nói. Hắn long phương khí vốn là lúc có lúc không, hắn không có học cách khống chế đi a, đối với nữ nhân hắn không khác gì một miếng thịt ngon à, xem ra là đành thất lễ a. Diệp Thần liền đẩy ra nàng xuống đất liền mặc sức cùng cái này tương lai nhạc mẫu tung hoành ba vạn dặm đi. Dù sao hắn cũng không phải cái này thế giới người a, hắn làm gì ai quản được hắn à, dù sao việc này xảy ra xong, người nhạc mẫu này hẳn là cũng thu đi a, nhưng hiện tại không thể à, hắn bắt mạch thấy nàng đang mang thai a, chắc hẳn là dung nhi cái thai đi, hắn cũng không thể nào cứ thế mạnh mẽ mang nàng đi a, nếu không tương lai dung nhi liền biến mất à, sau nửa ngày màn trời chiếu đất hai người nhiệt hỏa cũng thiêu đốt sạch sẽ. Phùng Hành ngậm lấy nước mắt đứng dậy cầm lấy một con dao kề lên cổ đâm tới. Người điên sao, Diệp Thần đánh bay đi thanh truy thủ nói. Người tên khốn nạn, ta danh tiết đều bị ngươi hủy. Ta muốn chết sao, ngươi không cho ta chết đi. Nàng liền tức giận nói. Chết cái đầu nhà ngươi. Chuyện này ta không nói ngươi không nói ai biết. Huống chi ngươi trong bụng thai nhi còn chưa có sinh, ngươi muốn chết cũng không thể chết. Diệp Thần liền tức giận nói. Ta mang thai sao, Phùng Hành xoa bụng mình lẩm bẩm. Người làm mẹ như ngươi kiểu gì vậy, ngay cả mình mang thai cũng không biết. Diệp Thần liền nói, ta thực mang thai sao? Phùng Hành ôm bụng quỳ xuống đất khóc, đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng qua a. Nhìn sai vạn sai đều là do ta sai, được rồi, ta nói ta cùng ngươi phát sinh quan hệ ta sẽ chịu trách nhiệm. Diệp Thần liền đảm bảo, ta đã có phu quân. Phùng Hành căm hận nhìn cái nam tử trước mặt nói, Hoàng Dược Sư, ngươi chẳng phải đã chọn phản bội hắn sao? Huống chi ngươi so với hắn còn trẻ hơn chục tuổi đi. Diệp Thần liền nói, không được, hắn đã từng cứu ta, ta không thể lại phản bội hắn. Phùng Hành kiên quyết từ chối nói. Thật sao? Diệp Thần liền lại tiếp tục đè nàng ra. Hắn không tin Phùng Hành cái này tránh ra hắn mị lực. Hiện tại hắn chẳng có chút nào tội lỗi a, thứ hắn muốn bây giờ chính là chiếm hữu cái người nữ nhân này đi. Phục sao? Người nói ta tốt hơn hay là chồng ngươi tốt hơn? Diệp Thần vừa làm vừa ghé sát vào nàng tai nói. Là ngươi tốt hơn, buông tha ta còn đang mang thai. Phùng Hành cầu xin, có phục hay không, đừng bao giờ quên cái này mùi vị mà ta đã để ở trên ngươi. Diệp Thần ghé sát vào tai nàng nói, phục ta phục, mau dừng lại đi. Phùng Hành liền nói, được buông tha ngươi đi. Diệp thần cười nói, theo đúng như nguyên tắc Phùng Hành sẽ chết đi tất cả tại cái cha vợ khốn nạn kia bắt nàng hoàn thành cái gì cửu âm chân kinh a, vậy hắn liền cứu sống nàng, nàng liền là của hắn đi. Tại sao lại đối với ta như vậy? Chúng ta vốn không thù không oán. Phùng Hành tức giận hỏi, đúng vậy, nhưng ai bảo ngươi cứ thích quấn lấy ta chứ? Ta nói ta đối với nữ nhân đặc biệt là mỹ nữ có sức đề kháng rất kém a. Diệp thần liền cười nói. Ai thèm quấn lấy ngươi? Phùng Hành liền nói, tùy ngươi nhưng ta cũng thực muốn xem Hoàng Dược Sư biết ngươi phản bội hắn còn thuần phục ta có hay không, không cần ngươi nữa a. Diệp thần liền trêu chọc. Nàng, hắn vốn chưa có ý định này đi, ai bảo nàng là Hoàng Dung mẹ, nếu như bây giờ nàng bị bỏ vậy tương lai Hoàng Dung liền ra sao đây? Đừng, tuyệt đối không được nói cho hắn biết. Phùng Hành liền sợ hãi nói. Được vậy đừng quên ngươi bây giờ là ta nữ nhân. Nếu để ta biết hắn động đến ngươi ta liền không bình tĩnh như vậy. Diệp thần liền đe dọa, ngươi cho rằng hắn sẽ như cái tiểu dâm tặc nhà ngươi không nghĩ đến thai nhi trong bụng sao? Phùng Hành liền u oán nói, nàng cảm giác như mình thực sự biến thành cái phản bội tướng công vậy a, trong khi nàng cũng chỉ là cái người bị hại. Ngươi sai a, ta còn lo cho thai nhi trong bụng còn hơn hắn kia à, Diệp thần thần bí nói. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta, ta muốn thay đồ. Phùng Hành nhặt lên quần áo nói, thật giống nàng, còn ngượng ngùng đi. Diệp thần liền quay lại lưng lẩm bẩm. Nếu hắn là cái thế giới này người có lẽ thành cái tội nhân dâm tặc mẫu nữ không tha lưu danh thiên cổ đi a, ta thay xong đi. Phùng Hành mặc xong quần áo liền muốn rời đi. Khoan đi đã, Hoàng Dược Sư tên kia bị thương nặng còn đang trị liệu trên đỉnh Hoa Sơn đi, có lẽ cần cao đêm nay mới có thể đi lại. Diệp thần liền ngăn nàng lại nói, ta đi xem hắn thế nào, hắn là ta tướng công. Phùng Hành liền nói. Không hiểu sao nghe tin tướng công bị thương nặng nàng không hề thấy lo lắng cho hắn a, nhưng chỉ là trước khi gặp ta, hiện tại ngươi là ta nữ nhân. Diệp thần bá đạo nói, cái này đành xin lỗi cha vợ đi, dù sao hắn cũng là cái người nặng tình à, ta đã biết ta sẽ không chạy trốn. Phùng Hành liền cảm thấy có chút có lỗi với Hoàng Dược Sư nói. Dù sao, nàng đã nghĩ kỹ đi, chỉ cần sinh ra đứa con này xong nàng liền sẽ tự vẫn à, đừng tưởng. Ta không biết ngươi nghĩ gì. Muốn sinh xong cho Hoàng Dược Sư đứa con liền muốn tự vẫn tránh thoát khỏi ta sao? Nếu ngươi có ý nghĩ đó ta đảm bảo ngươi, con gái ngươi chắc chắn sẽ trên giường ta. Diệp thần liền uy hiếp nàng, mặc dù con gái nàng thực đã cùng hắn trên giường so với nàng còn sớm. Đứa con còn chưa thành hình là sao ngươi biết nó là con gái? Phùng Hành liền nghi ngờ nói, ân ta đoán, cái này tiểu tiết tương lai ngươi sẽ biết đi. Nhớ lấy, Hoàng Dược Sư cần ở Trung Nguyên một thời gian, mỗi tối ngươi đều đến đây cùng ta biết chưa? Diệp thần liền xấu xa nhìn nàng nói, ngươi còn muốn ta phản bội hắn? Phùng Hành liền tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không muốn hay sao? Hoàng Dược Sư người này là cái nhã nhặn thư sinh, hắn đối với ngươi trong phòng có khi chẳng là quan tâm đi à, với lại đừng quên ngươi là ta nữ nhân chứ không? Còn là của hắn, Diệp thần liền khinh bỉ nói, được ta đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi phải hứa sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi còn nữa, không được cho hắn biết đi. Phùng Hành liền cắn răng gật đầu nói. Diệp thần nói đều đúng cả. Hoàng Dược Sư vốn là cái thư sinh không hiểu nam nữ chi tình, hắn chỉ biết làm thơ, hát ca hống nàng vui, còn chuyện giường chiếu vốn là nhút nhát đi, nếu không có nàng tiến tới hắn liền ngay cả động còn chẳng muốn động. Đó cũng là cái lý do cưới nhau với hắn hơn 2 năm liền mụn con bây giờ mới có. Cứ như vậy đi, ta liền đi trước, ngươi cũng rời đi đi. Diệp thần liền cười nói rồi thi triển mình phương hoàng cánh biến mất nhanh chóng. Tính ra hắn nhạc mẫu cũng không có ít đi, nhưng người có thể nói là khiến hắn động lòng cũng chỉ có Phùng Hằng a, dù sao nàng còn trẻ như vậy không như Bao Tích Nhược. Cùng với mấy người mẹ của Hoa Tranh a, già đến tàn sắc đi. Hắn cũng không phải phi công trẻ à, cách chương.